Nghe pháp cú số 270. Bậc cao quý là do hành động cao quý. Chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên, liên quan đến một người đánh cá tên là Cao Quý. Một hôm thì Đức Phật quan sát, thấy là người đánh cá này có khả năng chứng quả, cho nên sau khi thất thực ở gần thành cửa thành phía bắc của thành Xá Vệ, Ngài và chúng tăng mới trở về đi qua chỗ người này. Đúng lúc đó thì cái người đánh cá này đang câu cá, gặp Đức Phật và Chư Tăng thì Cao Quý mới ném cần câu và đứng yên. Đức Thế Tôn đứng cách đó không xa mới quay lại hỏi tên Ngài Xá Lợi Phất và các vị khác. Ông tên lì, ông tên gì? Con tên là Xá Lợi Phất. Ông tên gì? Con tên là Mục Kiền Liên, vân vân. Người đánh cá nghĩ thầm, Đức Phật hỏi tên mọi người chắc là sẽ hỏi tên ta. Đức Phật biết ý, quay sang hỏi: Này cư sĩ, ông tên gì? Bạch Thế Tôn, con tên là Cao Quý. Đức Phật bảo: Này cư sĩ, người đoạt mạng sống của người khác không thể gọi là cao quý. Bậc cao quý là người không bao giờ làm hại ai. Rồi Ngài nói lên bài kệ rằng: Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Vào cuối thời pháp thì cái người câu cá đó chứng được quả Tu Đà Hoàn, và những người còn lại cũng được nhiều lợi ích.